Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 392, nhị ca, ngươi theo ta cùng nhau trở về Phổ Phổ đảo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nói như thế, Bạch Lang cũng cảm thấy như vậy, liền muốn dẫy dụ nhưng Tiêu Thước mặc kệ ôm không buông tay. Đến khi Bạch Lang cũng bắt đầu gầm nhẹ, lúc này mới hết sức không muốn liếc Như Ý một cái, lại dùng tay gãi gãi Bạch Lang, sau đó đặc biệt không khách khí nói. Nhị ca, ngươi đừng nghe tỷ ta, nữ nhân này cứ như vậy. Từ nhỏ nàng cướp quả táo ta ăn, đến bây giờ cũng không quên chèn ép ta. Ta ôm ngươi làm sao? Ta thích ngươi, ngươi ấm, ngươi mập. Nói ta coi ngươi thành sùng vật, không phải nàng bị tỷ phu ta coi như sùng vật ngày ngày ôm như vậy. Đầu Như Ý suýt nữa là gục trên đất, đầu tiên là bị Tiêu Thước một tiếng. Nhị ca, kia nướng nàng ngoài khét trong sống, sau đó lại bị câu nói sau cùng làm thành ngoài sống trong khét. Sau đó cũng không biết lời này phải nói như thế nào. Chỉ nghe thấy có người cười ở ngoài xe, hài lòng nhiệt tình thì khỏi nói. Chỉ là cười cười nói, tóm lại là tốt. Trước kia Như Ý cũng nghĩ phải về Mê Tung rừng rậm, mặc dù vẫn không làm được nhưng cũng biết đường trở về cũng không tốt, không tránh được sẽ phải thêm vào mấy phần bi thương. Nhưng không nghĩ, hôm nay lại có thể trở về, một đường tiếng nói tiếng cười. Còn có Ngọc Hoa cùng Tiêu Thước đi theo, còn có nhị ca. Chuyện này khiến nàng cảm thấy giống như là một cơn ảo mộng, hình như từ Mạnh Cung vừa ra tất cả đều phát triển theo hướng nàng mong muốn. Tất cả mọi chuyện đều tốt, tất cả mọi người hài hòa, trên đường đi Mê Tung rừng rậm có một chút cảm giác ở trên Phổ Phổ đảo. Đột nhiên có một ý tưởng rất lớn mật tạo thành ở trong đầu Như Ý, nàng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Thước cắn chơi với Bạch Lang, lại đưa tay ra bắt một cái móng vuốt của nó, sau đó dò xét tính hỏi. Nhị ca, theo chúng ta trở về Phổ Phổ đảo có được hay không? Đón mẹ cùng với ca ca tỷ tỷ khác trong rừng, chúng ta cùng nhau trở về Phổ Phổ đảo đi, như thế nào? Chương 393, Ngọc Hoa cũng có thể nghe hiểu sói nói chuyện. Chủ ý này tốt, Tiêu Thước vừa nghe lời Như Ý liền vui vẻ ôm cổ của Bạch Lang, cũng không để ý người ta vui hay không, liền cướp lời. Cũng mang về trên đảo đi, cũng mang về đi, ông trời ơi, tổng cộng có bao nhiêu con sói? Có phải mỗi một con cũng đáng yêu như thế hay không? Mập như vậy, Bạch Lang liếc mắt một cái, suýt chút là tức giận. Làm sao hắn lại cảm thấy nó mập, hắn cũng chỉ là dáng dấp tăng lên một ít, làm sao lại mập. Lời này Ngọc Hoa nghe cũng không vui mừng, bên ngoài kêu. Này, tiểu tử, chủ Phổ Phổ đảo là ta, chấm, Tiêu Thước vò đầu, phải ha, sau đó hôn Bạch Lang một cái cùng nó thương lượng. Làm thế nào, ta quên đảo chủ bạo ngược của Phổ Phổ đảo ta. Ta nói không tính, thiếu niên ai oán cúi đầu, bộ dáng kia nhiều đáng thương. Như Ý nhìn vui vẻ, đưa tay nhận Bạch Lang từ trong ngực Tiêu Thước. Bạch Lang buồn bã kêu lên vài tiếng, Như Ý có thể nghe rõ, hắn là nói. Nữ nữ, ngươi nhận thức người đệ đệ như vậy, quá liều mạng, Như Ý vui vẻ ôm Bạch Lang quơ quơ, bộ dáng kia có bao nhiêu thân thiết. Nhị ca, đi đi đi đi, các ngươi cũng không phải là không thể sống ở trong rừng rậm. Phổ Phổ đảo cũng có rừng, cũng rất rậm rạp, không có Mê Tung rừng rậm lạnh như vậy. Ngươi xem, hiện tại ta cùng sư phụ hai người tốt vô cùng, ta còn muốn chờ trở về trên đảo gả cho hắn. Đời ta cũng không có người thân, thành hôn ngay cả một trưởng bối cũng không có, cũng quá giản dị. Nếu các ngươi có thể đi ta rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang đưa lưỡi ra, liếm hai cái ở trên mặt nàng, sau đó dùng ngôn ngữ đặc biệt nói với nàng. Chỉ cần người bên ngoài vui lòng, ca ca ta không có ý kiến. Như Ý muốn mở miệng hỏi một chút, muốn Ngọc Hoa một lời chắc chắn. Nhưng miệng vừa mới mở ra, không đợi nàng lên tiếng, chỉ nghe thấy công tử đánh xe bên ngoài nói. Vì sư ta cũng không có ý kiến, nguyện ý đi thì đi thôi. Cách chương.